Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 28-2, anh đừng có ý đồ xấu với Nhan Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng muốn tiến lên phía trước ngăn cản Nhan Hà lại. Hôm nay anh ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cô nương ngay lúc này. Thời Hy Diễn từ một bên bước ra, đồng thời chủ động tiến đến đây. Như thể anh ấy không nhìn thấy Quý Lăng. Anh mỉm cười nhìn Nhan Hà và hỏi. Hạ Hà, sáng mai chúng ta tự làm bữa sáng hay đi ăn ké ở nhà dân? Nhan Hạ cười hỏi lại anh ấy, anh có muốn ăn món gì không? Mắt Thời Hy Diễn sáng lên, ý em là anh có thể gọi món sao? Nhan Hạ đáp, được chứ, chỉ cần là món em biết làm. Thời Hy Diễn cũng không khách sáo nữa, anh muốn ăn bánh bao sáp, bánh bao nước. Nhan Hạ nuông chiều nói, được, sáng mai dậy sớm, em sẽ làm bánh bao sáp cho mọi người ăn. Thời Hy Diễn đẩy Quý Lăng đang đứng ở phía trước ra. Được rồi, vậy mai em gọi tôi sẽ dậy sớm chút để giúp đỡ em. Nhan Hạ gật đầu với anh ấy. Được thôi, cô giơ tay lắc lắc nhẹ. Động tác bye bye, ... Vậy chúng em về phòng đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thời Hy Diễn vẫy tay với hai người, chúc hai người ngủ ngon. Vì Thời Hy Diễn cố ý chặn phía trước, Quý Lăng chỉ có thể đứng nhìn Nhan Hạ rời đi. Đợi sau khi thấy Diệp Hạ đã vào phòng, anh ta lạnh lùng nhìn Thời Hy Diễn. Thời ngôi sao, lo chuyện bao đồng cũng không phải là thói quen tốt đâu. Thời Hy Diễn nhướn mày, Quý ảnh đế, quân mãi không buông cũng không phải là thói quen tốt. Người ta đã thấy ghê tởm anh rồi mà vẫn cứ cố đến gần, làm sao anh lại hèn mọn như thế nhỉ? Thời Hy Diễn thật sự không cố ý nghe lén hai người nói chuyện. Chỉ là vừa lúc anh ấy đi vệ sinh xong và bước ra, thì vừa lúc cả ba người họ đã đứng ở đó. Điều khiến anh ấy không ngờ là Nhan Hạ và Quý Lăng lại từng hẹn hò. Anh lướt qua Quý Lăng từ trên xuống dưới, thấy thằng nhãi này toát ra một mùi cặn bã. Cũng may là Nhan Hạ đã chia tay với tên nhóc này rồi. Đồng thời, anh ấy cũng không thể hiểu nổi, nhìn dáng vẻ của Quý Lăng, cũng không phải hắn ta muốn chia tay, nhưng tại sao lại chọn đứng về phía đối lập của Nhan Hạ? Chỉ cần mắt không bị mù thì đều thể nhìn ra được Nhan Hạ không thích Cố Diệp Du. Quý Lăng đứng giữa bạn gái và người phụ nữ khác, lại chọn đứng về phía người phụ nữ khác. Vậy lấy đâu ra tư cách đến tìm Nhan Hạ để đòi quay lại? Sâm xinh đẹp, sắc mặt Quý Lăng càng lạnh. Chuyện giữa tôi và Nhan Hạ, xin anh đừng xen vào. Thời Hy Diễn bĩu môi. Anh nghĩ bản thân mình là ai chứ? Tiếp theo, anh khoanh tay lại, với một dáng vẻ rất ngứa đòn. Tôi cứ xen vào đấy, anh cắn tôi à? Nhan Hạ chính là ân nhân cứu mạng của anh, nên anh đương nhiên không thể đứng nhìn cô nhảy vào hố lửa được. Cậu, đây là lần đầu tiên Quý Lăng gặp phải một người vừa ngạo mạn vừa không nói đạo lý như vậy. Anh ta cau mày, không chắc chắn mà nhìn Thời Hy Diễn. Cậu có phải có âm mưu gì với Hạ Hạ phải không? Thời Hy Diễn cũng không giống như tính cách sẽ ra mặt giúp đỡ phụ nữ ở khắp nơi. Thời Hy Diễn sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại. Ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp, cái này có tính là âm mưu không? Đừng nói chứ đây cũng là một ý tưởng không tồi. Ánh mắt của Quý Lăng càng lạnh hơn. Thời Hy Diễn, Nhan Hạ không phải là người mà cậu có thể mưu tính. Xin cậu đừng có ý đồ xấu xa. Anh ta đã nói từ khi chương trình bắt đầu, Thời Hy Diễn làm sao lại luôn giúp đỡ Nhan Hạ, nói móc anh em Cố Diệp Ngọc và anh ta. Hóa ra là Thời Hy Diễn có ý nghĩ không nên có với Nhan Hạ, đáng ghét. Thời Hy Diễn cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy còn xòe tay mang theo vài phần ý tứ khiêu khích mà vỗ vào vai của Quý Lăng. Việc đó thì không phiền bạn trai cũ phải lo. Nói xong, Thời Hy Diễn lập tức rời đi. Anh ấy chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với người nào đó có não bị nước vào nữa. Não ngấm nước, ngày mai sẽ giảm cân. Đọc hơi sướng nha cây cây cây cây, càng mê anh diễn quá đi. Cách chương.